60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Tiểu Xương thấy hộp tiền, mắt sáng lên, tò mò tiến lại gần. Hộp sắt vừa mở ra, tiền rơi ra khắp nơi, trải đầy mặt đất. Tiếng hít thở kinh ngạc vang lên khắp sân khi dân làng Tiểu Hà nhìn thấy cảnh này. Ôi trời ơi, nhà họ Phùng giấu tiền kỹ thật. Ngày thường keo kiệt, ăn mặc rách rưới, ai ngờ lại giấu nhiều tiền như thế này. Ít nhất cũng phải 200 đồng. Tiền Tiểu Xương càng trợn mắt, gần như không thể tin được. Mụ già này suốt ngày kêu không có tiền, vậy mà lại giấu nhiều như thế. Cha, để con giúp cha nhặt tiền. Tiền Tiểu Xương nhanh chóng ngồi xuống, hối hả nhặt tiền giúp cha. Đừng chạm vào, những đồng tiền đó đều là của tôi. Lão bà này, không ai được lấy. Triệu Chiêu đệ la hét điên cuồng. Khi thấy con dâu Tiền Tiểu Xương giúp nhặt tiền, bà ta như bị dao đâm vào tim. Tiền mà rơi vào tay Tiền Tiểu Xương thì chẳng khác nào mất trắng. Mẹ, mẹ cứ yên tâm, từ nay về sau con sẽ giúp mẹ giữ tiền, đảm bảo không mất một đồng nào. Tiền Tiểu Xương nói, tay càng nhanh hơn, nhặt hết số tiền rơi vãi trên đất trong nháy mắt. Mọi người xung quanh không khỏi thầm thì cảm thán. Tiền Tiểu Xương cũng không phải dạng vừa. Triệu thị gặp phải con dâu như vậy, sau này chắc chắn còn nhiều chuyện. Cha, đây là 100 đồng. Cha cầm đi bồi thường cho họ đi. Tiền Tiểu Xương lấy ra 10 tờ tiền lớn, đưa cho Phùng lão đầu. Ông ta nhận tiền, lập tức đưa cho Tô Hướng Bắc. Tiền đây rồi, từ nay nhà họ Phùng không nợ các người nữa. 100 đồng, nghĩ thôi cũng đau lòng, nhưng không có cách nào khác. Ông ta không muốn đi đến đồn công an. Không, không được đưa, tiền đó là của tôi. Mau trả lại đây, Triệu Chiêu đệ hét lên, định giật lại tiền từ tay Tô Hướng Bắc. Nhưng chỉ cần một ánh mắt sắc như dao của Tô Hướng Bắc, Triệu Chiêu đệ lập tức sợ hãi không dám nhúc nhích. Triệu Chiêu đệ, Phùng Thu Liên lấy của nhà tôi một con gà mái và một chiếc áo bông mới. Còn có 10 đồng tiền nữa, cái đó cũng cần phải trả lại. Tô Lão Thái đột nhiên nhớ ra và lớn tiếng đòi. Gà mái gì, áo bông gì, tôi không lấy gì cả. Triệu thị cãi lại, ông Phùng, bổ sung thêm 30 đồng nữa để bồi thường cho họ. Lý Dược Lương nói, gì chứ, nhà tôi không lấy gì cả, sao lại đòi thêm? Phùng lão đầu mặt mày khổ sở, họ không lấy gì, sao có thể đổ oan cho nhà họ Phùng như thế được? Đúng là ức hiếp người quá đáng, nếu không muốn bồi, thì đi đến đồn công an một chuyến. Tô Hướng Bắc nói với giọng lạnh lùng, áp từ trên cao đè xuống. Phùng lão đầu giật mình, đây đúng là ép nhà họ Phùng đến đường cùng. Bổ 30 đồng đúng không? Tiền đây, các người lấy rồi đi ngay cho tôi. Phùng lão đầu rút thêm 3 tờ tiền lớn từ tay Tiền Tiểu Xương, giận dữ ném về phía Tô Hướng Bắc. Ông chỉ muốn nhanh chóng tống khứ bọn họ đi, không muốn nhìn thấy mặt họ thêm giây nào nữa. Tô Cửu chớp mắt, cảm thấy tiền này lấy được quá dễ dàng. Nhà họ Phùng cũng có lúc phải nhượng bộ như vậy sao? Cô rõ ràng biết bọn họ không lấy thứ gì, nhưng nếu không có sự hiện diện của Tô Hướng Bắc trong bộ quân phục, mọi chuyện chắc chắn sẽ không dễ dàng thế này. Cách chương.